quân tầng thứ lực lượng a, cả đám đều nhìn lấy sát thần trận tình huống, cảm thấy vô cùng hoang mang. Sát trong thần trận còn có thể có thiên quân cấp bậc lực lượng. Tuy nhiên không ai sẽ đi liên tưởng đến là Dịch Thiên Vân thả ra, dù sao nơi này qua địa quân đều không cách nào đi lên, chớ nói chi là thiên quân tu vi. Bởi vậy bọn hắn căn bản không có hướng Dịch Thiên Vân bên kia suy nghĩ nhiều, sẽ chỉ hướng sát trong thần trận bộ muốn đi, hy vọng đừng ra sự tình đi. Niệm Từ Vũ nhìn lấy bên kia, nội tâm nhiều hơn mấy phần tâm thần bất định, trước đó còn có chút lòng tin, hiện tại từ bên trong truyền đến thiên quân cấp bậc lực lượng, để cho nàng thập phần lo lắng. Dù sao đây chính là thiên quân cấp bậc lực lượng, vô luận là tinh quân, vẫn là địa quân, ở trên trời quân lực lượng trước mặt, đều sẽ nhẹ nhõm bị hủy diệt. Thật tình không biết của lực lượng này, kỳ thực đúng vậy Dịch Thiên Vân thả ra, bọn hắn như thế nào đều liên nghĩ không ra, Dịch Thiên Vân sẽ tuôn ra đáng sợ như vậy lực lượng, từ tại bên ngoài nhìn không thấy tình huống bên trong, cho nên bọn hắn mới sẽ không như thế cho rằng, không nghĩ tới vẫn là bị chặn, không hổ là thiên quân cấp bậc lực lượng. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy trước mặt sát hồn thần tướng, trên người hắn thiếu đi một đại khối năng lượng, tuy một quy nhiên rất nhanh liền thông qua thôn vệ bốn phía sát khí, bắt đầu chữa trị trên người tổn thất, chỉ cần không có làm bị thương linh hồn của hắn hạch tâm, ngoại bộ như thế nào phá hư đều không có ý nghĩa, đều có thể thông qua cái này sát trong thần trận sát khí, chữa trị thân thể của mình, điều đó không có khả năng, ngươi tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại. Sát hồn thần tướng sở dĩ cảm thấy nhất định có thể thành công, lấy hắn thiên quân lực lượng, đến đoạt xá một cái tinh quân tầng thứ tu luyện giả, làm sao lại thất bại. Cái này sát thần trận thiết lập vì chỉ có tinh quân cấp bậc mới có thể tiến đến, bởi vậy bọn hắn cảm thấy sẽ không thất bại. Vừa vặn ở chỗ này đột phá, nhiều nhất đúng vậy địa quân tầng thứ, làm sao lại có thiên quân cấp bậc lực lượng. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, lộ ra vẻ mỉm cười nói, cái này ngươi cũng không cần phải đã biết, ngươi chỉ cần biết rất nhanh, ngươi liền sẽ trở thành chân chính người chết. Rõ ràng sớm nên chuyển thế, lại là một mực ngừng lưu tại nơi này, đoạt xá người khác thân thể đến trọng sinh, xem ra người sát thần này trận, chính là vì các ngươi trọng sinh kiến tạo ra được. Những người khác còn tưởng rằng là cái kỳ ngộ, nhưng chưa từng nghĩ đến học bị đoạt xá, bên ngoài cái kia tám cái danh ngạch, ta muốn liền là thông qua tầng tầng khảo nghiệm về sau, lại là trở thành các ngươi đoạt xá đối tượng, thật sự là thật đáng buồn. Dịch Thiên Vân khi nhìn đến gia hỏa này lúc, lập tức liền suy đoán ra đến hết thảy tình huống. Nói trắng ra là, cái này tháp không có chút nào là cái gì cho bọn hắn kỳ ngộ, đúng vậy để cho bọn họ tới chịu chết, đưa nhục thân, nhớ tới đều cảm thấy 10 phần thật đáng buồn, từng cái còn hướng trong này đưa. Còn tốt Niệm Từ Vũ đằng sau không kiên trì nổi, không phải vậy khẳng định sẽ bị bọn gia hỏa này cho đoạt xá. Vừa rồi hắn cũng có thể cảm giác được cái kia đáng sợ linh hồn trùng kích, nếu không phải hắn có độ người danh xưng, thật đúng là có khả năng bị đoạt xá. Đương nhiên hắn có thể na di ra ngoài, rời đi người sát thần này đại trận, tin tưởng cái này sát hồn thần tướng là không làm gì được hắn, không có sát thần trận gia trì, sát hồn thần tướng tuyệt đối ra không được, ngươi biết nhiều lắm. Sát hồn thần tướng rất nhanh liền bình tĩnh lại, trên thân sớm đã khôi phục trước đó trạng thái, trên thân bị thật dày sát khí bao trùm, như là thật dày bọc thép ở trên người giống như, nhất là ở trong cơ thể hắn còn có từng đợt thê thảm gào thét, đây đều là chết ở chỗ này oan hồn, đều bị hắn tụ tập tại thể nội, điên cuồng gia trì lấy lực lượng của mình. Kết hợp lấy sát thần trận lực lượng, lực chiến đấu của hắn đã tiêu thăng đến 170 vạn tinh lực, cái này so với Dịch Thiên Vân điên cuồng bạo, còn phải mạnh hơn mấy trăm ngàn tinh lực, không thể không nói đây chính là thiên quân sự đáng sợ. Trước đó mới bất quá là hơn 20 vạn, bây giờ lại là tiêu thăng đến 170 không ngàn điểm tinh lực, cái này đều lật ra không sai biệt lắm 9 lần, có thể đạt tới hiệu quả như thế, tự nhiên là có sát thần trận uy lực gia trì, chính nhà mình địa bàn, uy lực có thế kém cỏi. Đây là tại hư nhược trạng thái dưới, Dịch Thiên Vân cũng không dám tưởng tượng đối phương điên phong trạng thái dưới, đứng ở trước mặt mình lúc, sẽ đạt tới nhiều lực lượng đáng sợ. Nói không chính xác có thể đạt tới 200-600 ngàn trở lên tinh lực, dù sao nơi này là địa bàn của bọn hắn, gia trì lên lực lượng tuyệt đối đáng sợ, các phương diện kết hợp lại, đạt tới hiệu quả chính là như vậy kinh người. Nhất là chủ nhân của bọn hắn sát thần, không biết bố trí ở chỗ này bao lớn trận pháp, kết hợp lấy đông đảo sát khí, liền như là ở trên người gia trì lấy vô địch cuồng bạo, lực lượng bạo tăng tại trong dự liệu, có đôi khi người quá thông minh, cũng không là một chuyện tốt. Đương nhiên cái này đều không phải là trọng điểm, Trọng điểm là ngươi cái này thân thể rất không tệ, ta rất hài lòng, có thể gánh chịu nhiều như vậy sát khí tin tưởng đều có chỗ cải tạo thân thể ngươi, chủ yếu nhất là thể nội có nhiều như vậy sát khí, đoạt xá thân thể ngươi, lập tức liền có thể tu luyện, coi như không tệ. Sát hồn thần tướng từng bước một hướng Dịch Thiên Vân bên này đi tới, 170.000 điểm tinh lực trạng thái, không thể không nói làm cho người cảm thấy rung động. Mỗi một bước đều có thể quấy bốn phía sát khí, hướng bên này cuốn qua đến, đồng thời cường hóa lấy thân thể của hắn, chiến đấu lực tại cái này sát khí phía dưới, còn một chút xíu đi lên kéo lên. Kéo lên độ cũng không nhanh, nhưng ít ra là tăng lên, nhìn lấy sát hồn thần tướng từng bước một đi tới, Dịch Thiên Vân một điểm cũng không sợ, nhìn lấy hắn dò hỏi, các ngươi kiến tạo cái này sát thần tháp ở chỗ này, chính là vì đoạt xá trọng sinh a. Còn có những người khác thì sao, hiện tại cũng đi nơi nào, không sai biệt lắm có thể nói như vậy, nhìn ra được ngươi đối với nơi này rất ngạc nhiên, tuy nhiên không có cơ hội này. Sát hồn thần tướng không có có giải thích quá nhiều, đối tại một cái chuẩn bị phải chết người, thật sự là không có chuyện gì để nói, hắn vừa đi vừa phóng thích ra lực lượng, đem sở hữu phương hướng đều cho khóa cứng, cơ bản không chỗ có thể trốn, thật sao, ta nhưng không cho là như vậy. Dịch Thiên Vân nâng lên thiên thần thần thương, cười nhạt nói, ta cảm thấy đáng chết, lại là ngươi, ta không biết ngươi làm sao lại lấy thiên quân tu vi, liền có thể tiến vào tới, nhưng ở trên địa bàn của ta, ngươi cảm giác đến sự chống cự của mình sẽ hữu hiệu. Sát hồn thần tướng vung tay lên, thân thể dây lát gian to lớn gấp bội, hóa thành cự đại huyết hồng cự nhân, trong tay thêm ra một thanh cự phủ, lại là một thanh thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí, cái nào sợ không phải thực thể, như cũ có thể cầm chặt cái này đem vũ khí, rất rõ ràng là dành riêng cho hắn vũ khí. Oanh, sát khí phóng lên tận trời, chiến đấu lực lần nữa đi lên bước đi, đạt tới 2 triệu điểm tinh lực. Không nghĩ tới còn có thể tiếp tục tăng lên, khó trách sẽ có tự tin như vậy, có được lực lượng mạnh như vậy, muốn không có tự tin cũng khó khăn, lực lượng cũng không tệ lắm, nếu là đổi lại trước đó, ta đích xác không giết được ngươi, nhưng bây giờ thì khác. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, điên cuồng hình thức, thăng cấp, chương 932, 64 lần thương tổn. Ken, thành công khấu trừ 200 triệu điểm điên cuồng giá trị, bắt đầu thăng cấp điên cuồng hình thức. Ken, thành công thăng cấp điên cuồng hình thức đến lục cấp, đại bộ phận hiệu quả đề thăng làm 64 lần. Trong đó thu hoạch được điên cuồng giá trị, độ thuần thục cùng điểm TK, thống nhất thăng cấp làm gấp 10 lần. Mỗi phút đồng hồ tiêu hao 100.000 điểm điên cuồng đáng, đổi mới nhanh nhất phía dưới một cái cấp bậc cần 100 ức điểm điên cuồng đáng, hiệu quả không có ngoài dự liệu, trực tiếp đúng vậy nhân với 2, từ nguyên bản 32 lần hiệu quả, tăng lên tới 64 lần. Không thể nghi ngờ là để lực chiến đấu của hắn trên diện rộng tăng lên, đồng thời đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới, 64 lần hiệu quả, liền xem như đã dự liệu được, đều để trong lòng hắn hung hăng run rẩy về, dựa theo như thế tiếp tục suy tính, phía dưới một cái cấp bậc liền có thể tiêu thăng đến 128 lần hiệu quả. Thật nếu là thi triển đi ra, vậy thật đúng là hủy thiên diệt địa, tỉ như hắn là cái nhị luyện địa quân, một khi thi triển đi ra về sau, liền chờ tại 128 cái hắn toàn lực nhất kích. Đương nhiên hiện tại 64 lần hiệu quả, đã tương đương kinh khủng. Ken, thành công tiếp phía dưới chi nhánh nhiệm vụ trảm sát sát hồn thần tướng, phá hư sát thần tháp, lấy được kinh nghiệm 1.000 ức điểm, 5 triệu điểm điên cuồng giá trị, 5 triệu điểm độ thuần thục, 5 triệu điểm điểm TK. Không nghĩ tới lúc này đột nhiên xuất hiện cái nhiệm vụ đến, tuy nhiên có thế có tốt nhất rồi, hoàn toàn phù hợp hắn hiện tại ý nghĩ. Cái kia chính là sang bằng nơi này, để tránh cái này sát thần tháp tiếp tục tai họa người khác. Dịch Thiên Vân biến hóa, để sát hồn thần tướng cảnh giác lên, chợt hắn không có nói gì nhiều, vung lên cự phủ trực tiếp liền hướng Dịch Thiên Vân bên này chặt tới. Oanh, thượng phẩm luân hồi cấp thần phủ bổ xuống, bốn phía sát khí đều chui vào thanh này thần phủ bên trong, sát na gian toàn bộ thế giới đều biến đến đỏ bừng một mảnh. Sát thần chém, sát hồn thần tướng bổ xuống lực lượng, cũng không dám dùng hết toàn lực. Công kích Dịch Thiên Vân đều là dùng lưỡi búa khía cạnh đánh ra đi qua, căn bản không dám trực tiếp vỗ xuống. Đây chính là hắn muốn đoạt xá thân thể, nếu như bị chặt hỏng, hắn liền không có cách nào đoạt xá. Trực tiếp đem đối phương đập choáng, hoặc là đánh thành trọng thương liền không sai biệt lắm. Hết thảy đều lấy tinh thần công kích làm chủ, vì thế đang thi triển ra cái này lực lượng đáng sợ lúc, một đạo sát khí từ thần búa bên trong bay lên, cực hạn hồng mang trên không trung ngưng kết xuất thân ảnh. Một thanh hướng Dịch Thiên Vân đầu chui qua tới, Dịch Thiên Vân nhìn lấy một màn này, cười nhạt nói, nếu là ngươi toàn lực công kích vẫn được, Hạ Thủ Lưu tình lời nói, cái kia rất xin lỗi, là nên kết thúc. Sát hồn thần tướng đối với hắn lời nói lơ đễnh, cảm thấy Dịch Thiên Vân đang hư trương thanh thế, như thế nào đi nữa cường đại, vừa rồi đều đã nếm thử qua. So với hắn còn phải yếu hơn một bậc, dạng này còn lo lắng cái gì, một chút xíu áp chế liền tốt, kéo dài hơi tàn thôi. Sát hồn thần tướng cười lạnh một tiếng, thế công không giảm chút nào, thương tổn hình thức, mở ra, đông, một cổ lực lượng đáng sợ phóng lên tận trời, phản phất lực lượng trong cơ thể dẫn bạo đi ra giống như, chiến đấu lực thẳng tắp tăng lên, 1 triệu điểm tinh lực, 2 triệu điểm tinh lực, 2,3 triệu điểm tinh lực, 2,6 triệu điểm tinh lực, 2780.000 điểm tinh lực, 64 lần thương tổn, cộng thêm gấp 3 hoang cổ sáo trang hiệu quả, tổng cộng điệp gia đến 67 lần thương tổn. Ông, lúc này nguyên bộ hoang cổ trang bị vang lên, vung đi ra thiên thần thần thương rung rẩy lên, thương đầu tách ra hào quang chói sáng bạo kích, 2,8 triệu điểm tinh lực, 290.000 điểm tinh lực, 3 triệu điểm tinh lực, một cái bạo kích hiệu quả xuất hiện, lập tức để chiến đấu lực lần nữa trèo thăng lên, cuốn qua tới sát khí tại cái này lực lượng bá đạo dưới, trực tiếp bị tách ra rơi. Lập tức để chung quanh hắn xuất hiện một mảnh chân không địa đái, không có nửa điểm sát khí có thể đến gần hắn. Cái này, sát hồn thần tướng nội tâm giật mình, đợi hắn muốn vội vàng chạy trốn lúc, hết thảy đều đã trễ. Bá đạo nhất thương trực tiếp xuyên qua mà đến, nặng nề mà đánh trúng đầu của hắn, oanh, một cổ kịch liệt nổ tung vang lên, toàn bộ không gian đều chấn động, lực lượng bá đạo hướng bốn phía quét sạch mà đi, phía ngoài tu luyện giả vô ý thức lập tức liền chống đỡ lấy hộ tráo, ngăn cản từ bên trong truyền đến năng lượng, có phản ứng không kịp, tinh quân cùng địa quân đều bị cổ năng lượng này cho đánh bay ra ngoài, thậm chí ngay cả thiên quân đều bị đẩy lui mấy bước. Cái này vẻn vẹn năng lượng ba động, nếu là chính diện trùng kích tới, sợ là ngay cả một loại thiên quân đều không thể ngăn cản nửa phần, giống như có người ở bên trong đánh nhau, bọn hắn từng cái kinh hãi vô cùng, cảm giác được cái này năng lượng ba động, hẳn là có người tại lẫn nhau đại chiến lấy, mới có thể xuất hiện loại tình huống này, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác liền không nhìn thấy tình huống bên trong, bởi vì trong cái này tình huống như thế nào, bọn hắn đều không có chút nào biết, không thể nào, sát trong thần trận tại sao có thể có người đánh nhau, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra, rất có thể vẫn là sát thần trận thả ra năng lượng. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân ở bên trong đã nhẹ nhõm đem sát hồn thần tướng cho đánh chết, chẳng khó khăn gì. Đối phó một cái thiên quân nhất tầng tu vi cường giờ vê đúc giả, vẫn tương đối đơn giản, nhất là đối phương cũng không có đỉnh phong lực lượng, đối phó tự nhiên sẽ phi thường nhẹ nhõm. Huống hồ 64 lần lực lượng, cũng không phải đùa giỡn, keng, thành công kích sát sát hồn thần tướng, lấy được kinh nghiệm 320 tỷ điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 15 triệu điểm, điểm PK 1 triệu điểm. Thu hoạch được sát thần quyết, sát thần đại trận. Thu hoạch được vũ khí sát thần búa, sát thần giới chỉ, sát thần chi hồn, keng, thu hoạch được vượt cấp kích sát khen thưởng thêm, 500 ức điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 2 triệu điểm, độ thuần thục 2 triệu điểm. Thần vực rút thưởng luân bàn một cơ hội, không ngừng điệp gia ra một đống lớn khen thưởng, để Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng. Chỉ tiếc kinh nghiệm thẻ cũng sớm đã không có, bằng không bạo phát đi ra kinh nghiệm tuyệt đối không ít, hắn vốn là muốn dùng kinh nghiệm thẻ, ngẫm lại cũng chỉ có gia hỏa này, không khỏi cũng quá thua thiệt một chút. Thiên quân tu vi bó lớn, cũng không cần gấp gáp như vậy, sau này sẽ chậm chậm tới, lấy được kinh nghiệm thật đúng là không ít, không hổ là thiên quân cấp bậc tu vi, nếu là nhiều đến một điểm, thăng cấp tuyệt đối là dễ dàng. Dịch Thiên Vân cảm thấy vẫn là rất hài lòng, khi hắn đang muốn dự định như thế nào phá hỏng nơi này lúc, một đạo huyết tiễn từ không trung xuyên qua xuống tới, sau một khắc, hắn cấp tốc vung lên thiên thần thần thương đập xuống, cùng xuyên qua xuống huyết tiễn va chạm tại một khối, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, máu này tiễn bị đập bay ra ngoài, chi này sắc bén huyết tiễn trên không trung xoay tròn hai vòng đầu, rơi vào một đoàn năng lượng trong tay. Theo sát lấy cái này đoàn năng lượng hóa vì một người thân ảnh, không hề nghi ngờ lại là một vị khác thần tướng, ở chỗ này hết thảy có 10 vị thần tướng, đi 8 vị, tự nhiên còn có 2 vị chờ đợi cơ hội đoạt xá, quả nhiên giết một vị khác mới có thể xuất hiện a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái kia cầm trường cung thần tướng, vị này thần tướng dùng chính là cung tiễn, vẫn là thượng phẩm luân hồi cấp bậc bảo vật, xem ra cái này sát thần thật đúng là có đủ tiền, mỗi một cái đều là dùng thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí, tuy nhiên chí ít giết bọn hắn, đồ vật đều là hắn, cầu đánh giá CVT 910. cảm ơn. Chương 933, kích giết. Không nghĩ tới sát hồn thần tướng đều bị ngươi giết đi, xem ra thực lực của ngươi không hề tầm thường. Đổi mới nhanh nhất tuy nhiên không biết ngươi vào bằng cách nào, nhưng sinh mệnh của ngươi sẽ chung kết trong tay ta. Sát Nguyệt Thần đem đỏ bừng hai mắt, nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, trong tay trường cung cấp tốc bị kéo căng, ba đạo huyết tiễn xuất hiện trong tay. Đây đều là tinh huyết ngưng kết mà thành huyết tiễn, uy lực hết sức kinh người, giết ta. Dịch Thiên Vân cười cười nói như vậy, ngươi không muốn đoạt xá thân thể ta rồi, thân thể ngươi rất hoàn mỹ, rất không tệ. Đối tại không có cách nào đoạt xá thân thể, còn không bằng giết. Sát Nguyệt Thần đem ánh mắt băng lãnh, tuy nhiên nhìn không ra hắn thực thể, nhưng hắn lấp lóe hồng mang, đủ để chứng minh nội tâm của hắn sát ý, còn có trong mắt băng lãnh, tại không cách nào đoạt xá tình huống dưới, chỉ có thể kích sát, dù sao cũng tốt hơn bị thả đi. Nếu là Dịch Thiên Vân chạy trốn, một khi sự tình bại lộ, như vậy những người khác nào dám tiếp tục tiến đến, không ai tiến đến, liền không có cách nào đoạt xá thân thể. Để bọn hắn đại lượng ở chỗ này trảm sát tu luyện giả, hấp thu sát khí, nói cho cùng đúng vậy để thể chất của bọn hắn có thay đổi, đi theo phụ cùng bọn hắn đoạt xá tiêu chuẩn, hết thảy đều là âm mưu, đến tại cái gì phụ trợ tu luyện cái gì, hiệu quả khẳng định là có, hơn nữa còn không tệ. Chỉ là hiệu quả xông đi lên, kết quả đó là một con đường chết, thật sao, ngươi cảm thấy mình so với vừa rồi đồng bạn, đối phó ta lớn bao nhiêu phần thắng. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy hắn, Sát Nguyệt Thần đem thiên quân nhất tầng tu vi, am hiểu dùng cung tiễn đến công kích, uy lực tấn mãnh, tại ở ngoài ngàn dặm đủ để giết địch. Có được lực lượng cuồng bạo, có thể đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại một điểm, đạt tới xuyên qua hết thảy lực lượng, tổng hợp chiến đấu lực 25.000 điểm tinh lực. Nhược điểm vị trí cương chí dương chi hỏa, vẫn là thiên quân nhất tầng tu vi của bọn hắn cũng không cao, đối phó tự nhiên càng nhẹ nhõm. Đương nhiên này chủ yếu là linh thể, nếu là thực thể, có khả năng không chỉ cái này tu vi, trả lời hắn cũng không phải là lời nói, mà là ba chi huyết tiễn, hướng Dịch Thiên Vân bên này cấp tốc xuyên qua mà đến. Ba chi huyết tiễn lẫn nhau chi gian, cấp tốc phóng xuất ra dày đặc sát khí, đồng thời bệnh thành một trương năng lượng to lớn lưới, muốn đem hắn bắt lại, ba chi huyết tiễn tựa như là mọc mắt giống như, đồng thời hướng mấy chỗ phương hướng trải rộng ra, để cho tấm lưới này càng thêm cự lớn một chút. Như thế bên ngoài công kích, nhìn thật sự là không quá giống đối phương tác phong, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, vung lên thiên thần thần thương hướng phía sau đâm một cái, đương một tiếng, một chi cứng rắn huyết tiễn từ phía sau lưng bị đẩy lùi ra ngoài, trực tiếp, phốc xì. Một tiếng, cho đâm xuống mặt đất bên trong, quả nhiên các ngươi những này âm hiểm tiểu nhân, liền là ưa thích đánh lén. Thoạt nhìn là từ tấn công chính diện, trên thực tế sau lưng còn muốn đánh lén, Dịch Thiên Vân linh thức sớm đã bao trùm phiến khu vực này, cho dù có sát khí, dò xét chi nhãn như cũ có thể đem sở hữu chi tiết cho bày biện ra tới, binh bất yếm trá, điểm ấy sư phụ của ngươi không có dạy qua ngươi a. Sát Nguyệt Thần đem đáy mắt chỗ sâu lướt qua ánh mắt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân có thể ngăn cản mình đánh lén, bốn phía đều là sát khí, tại loại trạng thái này phía dưới, còn có thể đem máu này tiễn cho đánh bay ra ngoài, để hắn cảm thấy rất giật mình, hắn biết bốn phía sát khí là khó mà dò xét đến, bởi vậy hắn mới có thể dùng đánh lén, ai ngờ vẫn là bị phát hiện, để hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, chỉ là trên nét mặt nhìn không ra, nhìn không có chút nào hoảng, kỳ thực câu nói này ta rất ưa thích, thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân liền mang theo mỉm cười biến mất tại nguyên chỗ, Sát Nguyệt Thần đem nội tâm mát lạnh, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đi chơi Dịch Thiên Vân liền biến mất tại trước mắt mình, sau một khắc, hắn lập tức cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ, từ phía sau lưng dũng mãnh tiến ra, tuy nhiên hết thảy đã muộn, thiên thần thần thương đã xuyên qua đầu của hắn, đem linh hồn của hắn cho hung hăng đóng ở trên mặt đất, không chờ hắn hét thảm một tiếng, lực lượng cuồng bạo liền đem linh hồn này cho chấn tan hết, keng. Thành công kích sát Sát Nguyệt Thần tướng, lấy được kinh nghiệm 320 tỷ điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 15 triệu điểm, điểm PK 1 triệu điểm, thu hoạch được sát thần quyết, sát thần đại trận. Thu hoạch được vũ khí sát thần cung, sát thần vòng tay, sát thần chi hồn, khen, thu hoạch được vượt cấp kích sát khen thưởng thêm, 500 ức điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 2 triệu điểm, độ thuần thục 2 triệu điểm. Thần vực rút thưởng luân bàn một cơ hội. Khen thưởng cơ bản không có biến hóa quá nhiều, kinh nghiệm cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là không có cách nào để hắn thăng cấp. Nhị luyện địa quân đột phá đến tam luyện, cần kinh nghiệm quá kinh người, căn bản là trực tiếp gấp bội, đạt tới 2 triệu ức. 2 triệu ức điểm kinh nghiệm A, cái này 30.000 điểm kinh nghiệm, chỉ có thể coi là một phần nhỏ mà thôi. Đương nhiên đây đều là tại phạm vi hiểu biết bên trong, càng là đến đằng sau thăng cấp thì càng khó khăn, coi như vượt cấp kích sát vẫn là cần thật lâu mới được. Tổng thể mà nói xem như rất nhanh, người khác từ nhất luyện địa quân đột phá đến nhị luyện, không cần cái mấy chục năm thời gian, thậm chí trăm năm thời gian, căn bản không có cách nào thành công đột phá, từ tại thọ mệnh tăng lên trên diện rộng, cho nên lúc này gian đều không phải là vấn đề gì, mấu chốt là còn chưa nhất định có thể đột phá, đây mới thực sự là mấu chốt, còn kém một phần nhỏ liền có thể thăng cấp. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía bầu trời, lạnh nhạt nói, còn có còn lại thần tướng A. Có lời nói tranh thủ thời gian xuống, bằng không đợi ta đi về sau, đem chuyện này cho chọc ra, liền không có người tiến đến rồi. Hắn hiện tại đúng vậy trắng trợn uy hiếp, muốn đem bọn hắn đều ép ra ngoài. Mà ở hắn hô sau khi đi ra, hoàn toàn không ai trả lời hắn, xem ra thật chỉ có 10 cái thần tướng mà thôi, hiện tại sau cùng 2 cái đều chết sạch, làm sao có thể sẽ còn xuất hiện, xem ra là không có, như vậy có thể an tâm phá hư nơi này đại trận. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua nơi này, muốn phá hư nơi này đại trận, đầu tiên muốn tìm tới trận nhãn, hắn lập tức mở ra thiên nhãn thiên phú. Không thể không nói cái thiên phú này tương đối tốt dùng, coi như trận đánh lúc trước người sáng tạo kia cấp bậc đại trận, đều có thể dùng thiên nhãn đến tìm kiếm trận nhãn, dù là đến bây giờ, đều có thể dò xét điều tra ra phía trên năng lượng đường vân. Cái này khiến hắn rất kỳ quái thiên linh tộc, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, vậy mà lại có như vậy uy lực, ở chỗ này không có làm sao thấy được thiên linh tộc, cơ bản một cái đều không có, lại là tại tam giới bên trong tìm tới, nhất là này thiên phú còn rất hữu hiệu. Cái này không thể không khiến hắn cảm thấy có mấy phần nghi ngờ, cái này đến tranh thủ thời gian tìm tới sinh mệnh tinh thạch trở về mới được, tại tam giới bên trong ép căn bản không hề. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, trước đó liền đáp ứng hôn khắc linh tộc, giúp bọn hắn tìm kiếm sinh mệnh tinh thạch, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, lại là một điểm dấu hiệu đều không tìm được, rất rõ ràng sinh mệnh tinh thạch sợ là tại tam giới đều không có. Còn tốt trước đó sinh mệnh tinh thạch vẫn còn, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ một số năm, không phải vậy vẫn là rất khó mà kéo dài sinh mệnh. Chợt Dịch Thiên Vân tiếp tục gia tăng cường độ tìm kiếm trận nhãn, tốt đem đại trận này làm hỏng rơi. Chương 934, ta phá đi. Sát thần trận rất là to lớn, bởi vậy cần để cho hắn tìm kiếm thật lâu, cuối cùng tại cho tìm tới trận nhãn chỗ khu vực. Đổi mới nhanh nhất tuy nhiên tìm đến, nhưng muốn phá hư lại là một cái khác độ khó, không hổ là thần vực đại trận. Cường độ thật sự là quá cao, nhưng bây giờ chỉ có thể một chút xíu phá hư đi xuống. Dịch Thiên Vân lấy ra ngày đó thần thương, nhắm ngay trận này mắt đúng vậy mãnh liệt đè xuống, lực lượng cuồng bạo không ngừng đánh thẳng vào cái này trận nhãn. Thế nhưng là trận này mắt liền như là một khối bàn thạch, để hắn khó mà nhẹ nhõm đánh tan. Thế nhưng là lại kiên cố trận nhãn, thủy chung sẽ có bị phá trừ một ngày, nhất là đối nhược điểm chỗ phá hư, hiệu quả tự nhiên không thể lại quá kém, chỉ là lấy hắn lực lượng bây giờ. Muốn bài trừ thật đúng là cần so ra hơn nhiều lớn lên thời gian, phá hư độ khó thật đúng là không nhỏ, xem ra nhất định phải tăng lên đồng khắc sư cấp bậc. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, tăng lên cái này thần khắc sư tầng thứ, hắn mới là nhất phẩm thần khắc sư, nơi này thần văn đẳng cấp đạt tới tam phẩm tầng thứ, mang ý nghĩa độ khó khá cao. Phá hư là có thế phá hư, đúng vậy cần rất dài thời gian mới có thể, khen, thành công khấu trừ 10 triệu điểm độ thuần thục. Thăng cấp đến giờ sờ nhị phẩm thần khắc sư. Phía dưới một cái cấp độ, cần 100 triệu điểm độ thuần thục, khấu trừ 10 triệu độ thuần thục về sau, thành công để hắn thăng cấp đến nhị phẩm thần khắc sư, lập tức phá hư tốc độ lập tức tăng lên. Thông qua thần khắc sư năng lực để phá trừ, so với dùng bạo lực bài trừ muốn mau hơn không ít, dù sao một cái là căn cứ nguyên lý để phá trừ, bạo lực để phá trừ đúng vậy tương đối loạn đến, chênh lệch tự nhiên không nhỏ. Nếu là tùy ý bài trừ là có thể đem đại trận làm hỏng rơi, cái này sát thần trận cũng sớm đã không có, bởi vậy tại tăng lên thần khắc sư phẩm cấp về sau, hiệu quả lập tức tăng lên trên diện rộng đi lên, so với trước đó bài trừ tốc độ phải nhanh hơn mười mấy lần. Bất quá vẫn là cần một điểm thời gian, đây chính là tam phẩm thần khắc sư chỗ nhưng khắc phía dưới thần dụ văn, tại cái này thần vực bên trong, trước đó chỗ xưng hô thần văn, hiện tại đều gọi chung là thần dụ văn. Cái này cùng thần vực xưng hô cùng âm, nhưng chữ lại là khác biệt. Tại hắn nỗ lực bài trừ lúc, người bên ngoài cảm giác được năng lượng ba động biến mất lúc, đều cảm thấy có điểm kỳ quái. càng ngày càng xác nhận là sát thần trận thả ra năng lượng ba động, cũng không phải là thật sự có người ở bên trong chiến đấu. Nếu là có người ở bên trong chiến đấu lời nói, khẳng định không thể nhanh như vậy liền biến mất. Bọn hắn nhưng lại không biết đều là bị Dịch Thiên Vân một chiêu miểu sát, thời gian khẳng định là phi thường ngắn, chỗ nào có thể cảm giác được. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, không ít tu luyện giả đều tại phụ cận tọa thiền tu luyện. Coi như không có cách nào đi vào, ở chỗ này tu luyện vẫn là một cái không tệ. Bên trên Thiên Quân thỉnh thoảng hướng niệm từ vũ bên này nhìn lướt qua, cảm thấy mình phần thắng càng lúc càng lớn, truyền đến đáng sợ như vậy năng lượng ba động. Đợi ở bên trong Dịch Thiên Vân, khẳng định đã sớm hài cốt không còn a. Niệm từ vũ nội tâm đều là chìm tới đáy, cảm thấy Dịch Thiên Vân lần này sợ là không chịu nổi, nếu là thật chết ở bên trong. Nàng sẽ đối với mình 10 phần tự trách, dù sao cũng là nàng mang Dịch Thiên Vân tới nơi này, lại là xảy ra chuyện như vậy. Đây chính là Thiên Dụ thần vực tương lai chủ lực, lại là chết ở chỗ này, có thể nào không cho nàng thương tâm cùng tự trách. Chỉ là thời gian không tới nửa năm, nàng vẫn là không xác định Dịch Thiên Vân chết rồi, vẫn là đến ở chỗ này chờ bên trên nhất đẳng. Thời gian trôi qua rất nhanh một tuần, tại mọi người đều cảm thấy 10 phần nhàm chán lúc, bỗng nhiên giang, bành, một tiếng, một thanh âm từ bên trong truyền đến, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Chợt trước mắt cái này sát thần trận sát khí, bắt đầu cấp tốc biến mất, sát khí tựa như là không có trói buộc giống như, hướng bốn phía phiêu tán mà đi. Có thì là bị tu luyện giả hút nhập thể nội, có thì là bay ra sát thần ngoài tháp mặt, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đây là dĩ vãng đều chưa từng xuất hiện tình huống, làm sao đột nhiên gian sát khí liền biến mất đâu. Rất nhanh sát khí tại biến mất về sau, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt mọi người, kèm theo còn có một thanh âm truyền đến, cuối cùng tại phá cho ta ngoại trừ, thật sự là quá khó khăn. Nói chuyện đương nhiên đúng vậy Dịch Thiên Vân, hắn bỏ ra một tuần thời gian mới bài trừ cái này trận nhãn, muốn là công kích đại trận, hắn thật đúng là không chịu nổi lâu như vậy. Dù là cả hai gian chênh lệch một phẩm cấp, bài trừ thời gian đều muốn một tuần thời gian, có thể nghĩ độ khó bao lớn. Ken, thành công bài trừ tam phẩm thần dụ văn, lấy được kinh nghiệm 50 ức điểm, độ thuần thục 1 triệu điểm, vượt cấp bài trừ thần dụ văn, lấy được khen thưởng thật đúng là không ít, chỉ là thời gian quá lâu, muốn là dựa vào cái này lại thăng cấp, không có chút nào có lời. Cái này, bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại sát trong thần trận lúc, cả đám đều sợ ngây người. Tại bọn họ cho là nên là cái xác không hồn mới đúng, hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại ở bên trong, tẩu hỏa nhập ma, hắn khẳng định tẩu hỏa nhập ma. Lúc này vị kia phía dưới tiền đặt cược Thiên Quân kêu to lên, hắn nhưng sẽ không cho là mình thua, nếu là Dịch Thiên Vân tẩu hỏa nhập ma, như vậy đồng dạng là hắn thắng. Tẩu hỏa nhập ma, ai tẩu hỏa nhập ma? Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía hắn, lại là nhìn bốn phía, kề bên này không có bất kỳ ai. Nơi nào còn có tẩu hỏa nhập ma tồn tại? Lời này vừa nói ra, cả đám đều trợn tròn mắt, còn có thể nói chuyện liền đại biểu không có tẩu hỏa nhập ma. Ngươi không có việc gì? Ngày đó Quân cả kinh nói, ta có thế có chuyện gì? Dịch Thiên Vân đi tới, trực tiếp từ sát trên thần trận xuống tới, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rất tốt, chúng ta thắng, tiền đặt cược lấy ra. Niệm từ vũ cười đến phi thường vui vẻ. Nàng vui vẻ tự nhiên không phải thu hoạch được bảo vật, mà là Dịch Thiên Vân còn sống. Cái này còn để cho nàng kinh hồn tán đảm, ai biết một chút sự tình đều không có, để cho nàng lo lắng vô ích. Đối diện vị kia Thiên Quân sắc mặt âm trầm, đành phải lấy ra một kiện trung phẩm luân hồi cấp bảo vật đã đánh qua. Hắn là đeo lên mặt nạ, nhưng trước đó là lập phía dưới lời thề, là không thể đủ hối cải, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật đem đồ vật nộp ra. Niệm từ vũ tại tiếp phía dưới về sau, trực tiếp liền đem bảo vật này đưa cho Dịch Thiên Vân nói, cầm, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, chiến lợi phẩm của ta. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn đã đại khái bên trên biết đạo chuyện gì xảy ra, kỳ thực chính là bọn hắn ở chỗ này cược một ván, hơn nữa còn là lấy hắn làm chủ. Hắn không có khách khí, trực tiếp liền đem bảo vật này thu vào mình trong hòm ai tắm, có bảo vật còn không cần, hắn nhưng không phải người ngu, bên trên một điểm sát khí đều không có. Đại trận này bị phá hư hết, lúc này bên cạnh có tu luyện giả đi đến sát trong thần trận, phát hiện một điểm sát khí đều không có, thậm chí còn chứng kiến đại trận bị phá hư hết. Cái này để bọn hắn chấn động vô cùng, làm sao đại trận bị phá hư hết, ta phá đi, có vấn đề gì? Dịch Thiên Vân không có phủ nhận thứ gì, xoay đầu nhìn về phía bọn hắn lạnh nhạt nói, ngươi phá đi. Bọn hắn lấy làm kinh hãi, bọn họ cũng đều biết đại trận này độ khó. nói thế nào phá hư liền phá hủy đâu. Cái này để bọn hắn thật sự là không dám tin, nhưng có vẻ như ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, liền không có người ở phía trên. Chương 935, một cái âm mưu. Dịch Thiên Vân phá hư cái này sát thần trận, khiếp sợ như vậy tin tức để bọn hắn từng cái hai mặt nhìn nhau, để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vậy mà phá hư đại trận này, cái này để cho chúng ta tu luyện thế nào? Lúc này có người tu luyện người kịp phản ứng, lập tức hướng về phía Dịch Thiên Vân chửi ầm lên, chợt từng cái kịp phản ứng về sau, đồng thời đều đối Dịch Thiên Vân bắt đầu chửi ầm lên, đúng. Ngươi không chịu nổi liền sớm một chút đi ra, vì sao phá đi đại trận này, cái này để cho chúng ta tu luyện như thế nào, thật sự là quá hố, chính ngươi không muốn tu luyện, không có việc gì liền ưa thích phá hư sát thần đại trận tới chơi, bọn hắn cả đám đều hô lên, cảm thấy đều là Dịch Thiên Vân để bọn hắn không có tu luyện. Dạng này chẳng phải là thật đi một chuyến uổng công rồi. Cái này Dịch Thiên Vân lập tức trở thành ngàn người chỉ trỏ. Cả một bê thấy hắn đều là làm sai chuyện, dẫn đến cái này tu luyện thánh địa cứ như vậy không có. Cho tới nay nơi này đều có thể tiến đi tu luyện, hiện tại đại trận bị phá hư, vậy thì không có tiến vào. Xem ra các ngươi thật sự là đủ ngốc, cái này sát thần tháp thành lập, hoàn toàn là vì để cho bọn hắn đoạt xá các ngươi thân thể sử dụng. Thật đúng là tưởng rằng lưu cho các ngươi tu luyện. Nói xong cũng là một thanh ném ra một khối tinh thạch, theo sát lấy bóp nát về sau, sát hồn thần đem tình huống của bọn hắn đều xuất hiện ở trước mắt, không riêng bao quát tình huống của bọn hắn, còn bao gồm đối thoại của bọn họ, đều nhất nhất hiện ra ở trước mắt, bọn hắn nhìn thấy về sau đều sợ ngây người, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy sao. Chợt bọn hắn nhao nhao nhìn về phía trên đỉnh đầu cái kia tám cái tên, từng cái nội tâm lập tức mát lạnh, sống chết của các ngươi kỳ thực không liên quan gì tới ta. Chỉ là bọn hắn trêu chọc phải ta, ta liền thuận tiện phá hư nơi này. Dịch Thiên Vân cũng không phải là cái gì kẻ ba phải, bọn gia hỏa này trêu chọc đến mình, khẳng định là muốn nhổ tận gốc, còn có thể thu được không ít kinh nghiệm, sao lại không làm đâu. Hiện tại đem chân tướng công khai, liền là muốn bọn hắn hỗ trợ phá đi cái này sát thần tháp. Sát thần tháp là không ai có thể cưỡng ép dời đi, nhưng không có nghĩa là không thể phá hư. Nhiều ngày như vậy quân ở chỗ này, cùng nhau phá hư, còn có thể phá hư. Nếu để cho hắn độc thân đến phá hư, cần thời gian quá nhiều, mà lại bọn hắn sẽ còn ngăn cản mình, tuyệt đối là cái đại phiền toái. Đám người lúc này mới phát hiện hiểu lầm Dịch Thiên Vân cách làm, nguyên lai bọn hắn liền chờ tại dê vào miệng cọp, ngoan ngoãn đi tìm cái chết, không nghĩ tới để ngươi cao điệu một điểm, hiện tại ngược lại tốt, sát thần tháp đều muốn bị ngươi vén lật lên. Niệm Từ Vũ nội tâm đồng dạng tràn ngập chấn kinh, nhất là nhìn thấy phía trên những cái kia tên, lại liên tưởng đến Dịch Thiên Vân cho trong tin tức cho lúc, phía sau lưng lập tức mát lạnh, nếu là nàng bị đoạt xá, có thể dãy dụa đi ra a. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân lại là dãy dụa đi ra, có vẻ như đánh trả giết bọn hắn rồi. Quá trình này Dịch Thiên Vân không có thu xuống tới, chỉ là đơn giản đem đối thoại của bọn họ cho thu xuống tới, để bọn hắn biết quá trình, đến tại tình huống cặn kẽ như thế nào, ai cũng không biết, tạm được, ta cũng không muốn cao điệu như vậy. Dịch Thiên Vân nhún vai, ngước mắt nhìn bọn họ nói, hiện tại các ngươi có thế một khối hỗ trợ phá hư cái này sát thần tháp a. Từng cái trong mắt sớm đã tràn ngập phẫn nộ, loại này phẫn nộ liền giống với bị hung hăng trêu đùa một phen giống như, phá hư. Nhất định phải hung hăng phá hư. Không nghĩ tới lại là muốn đoạt xá người khác thân thể, để cho mình trọng sinh. Cả đám đều nổi giận, lập tức liền có người đứng ra nói muốn phá hư cái này sát thần tháp, đúng, ta đồng dạng ủng hộ. Hiện tại liền bắt đầu phá hư sát thần tháp, đem nơi này đều cho nổ, bọn hắn nói làm liền làm, lập tức bắt đầu lấy tay như thế nào phá hư cái này sát thần tháp. Chỉ là mới vừa vặn chuẩn bị muốn phá hư lúc, toàn bộ sát thần tháp đều chấn động, nồng đậm sát khí từ dưới đáy xông tới, cấp tốc bao phủ lại phiến khu vực này, không nghĩ tới còn có người có thể phá hư sát thần trận, thật sự là chúng ta một đại sai lầm, mấu chốt là còn sống đi ra. Sát hồn thần đem bọn hắn, thật sự là không đáng tin, lúc này sát thần tháp đột nhiên giang liền, nguyên lai đối ngoại mở ra đại môn, bỗng nhiên liền, phát ra quanh một tiếng vang thật lớn, chăm chú ở, đám người hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, phát hiện đứng tại cửa chính, lại là có 5 vị thiên quân. Bọn hắn đều khoanh tay nhìn về bên này lấy, trong mắt tràn ngập trêu tức cùng khinh miệt, như là cao cao tại thượng đế vương, nhìn xuống bọn hắn bọn này rác rưởi, không nghĩ tới 8 vị đoạt xá thành công. Cũng chỉ có 5 vị về lại tới đây, không biết mặt khác 3 vị đâu. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn 5 vị, từng cái tu vi đều hết sức kinh người, mạnh nhất đạt tới thiên quân ngũ tầng tu vi, yếu nhất đều có tầng 2 quân tu vi. Đoạt xá người khác thân thể về sau, còn cần dung hợp một đoạn thời gian, tu vi không có khả năng quá cao. Sát Na Giang, ánh mắt mọi người đều nhìn về bọn hắn, nội tâm lập tức chìm xuống dưới, bọn hắn xuất hiện ở đây, không hề nghi ngờ liền là muốn diệt khẩu. Cái này ngươi cũng không cần phải đã biết, từ trước tới nay lần thứ nhất có người có thể trảm giết chúng ta thần tướng, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Cầm đầu Sát Long Thần đem ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn, bốn phía sát khí đều bị điều động, hướng bọn hắn năm người bên này bao phủ. Lão đại, không cần tức giận, hôm nay bọn gia hỏa này đều phải ở lại chỗ này. Nguyên bản định mấy người lão cửu cùng lão thập sau khi đi ra, lại tiến hành một lần vây quét, không nghĩ tới kế hoạch lại là trước thời hạn. Một vị khác sát trầm thần đem cười cười, đồng bạn của mình chết rồi, một điểm thương tâm biểu lộ đều không có, phản giống như là đang kể cái người xa lạ giống như. Đám người nghe xong bên trong bắt đầu lo lắng, xem ra bọn hắn sớm đã có chuẩn bị, chỉ là từ tại dịch thiên vân trảm sát, đạo đưa bọn họ sớm hành động. Tuy nhiên không biết còn có ba vị ở nơi nào, nhưng trước mắt có năm vị thiên quân, không thể không nói áp lực vẫn còn lớn. Các ngươi cảm thấy chỉ bằng năm người, liền có thể đối phó được chúng ta. Trong đó một vị thiên quân đứng ra lãnh lãnh nhìn lấy bọn hắn. Ở đây chỉ là thiên quân liền có mười mấy người, trong đó còn không bao gồm còn lại tinh quân. Đương nhiên tinh quân tại trận đại chiến này bên trong, một điểm ý nghĩa đều không có, liền xem như địa quân đều vô dụng. Đây chính là thiên quân cấp bậc đại chiến, thiên quân lấy phía dưới cơ bản không có tác dụng, tất cả đều là vướng víu. Bây giờ năm người đối đầu 10 cái thiên quân, không thể không nói số lượng có chút cách xa, bọn hắn hồn nhiên không sợ. Há, liền các ngươi những này rác rưởi. Cầm đầu Sát Long thần tướng khinh miệt nói, chết tại trong tay chúng ta thiên quân, cũng không biết có bao nhiêu. Nhất là đây là địa bàn của chúng ta, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền nhất định trở thành nơi này phân bón. Phân bón, Dịch Thiên Vân ở trong lòng niệm cái từ này, chẳng lẽ những thi thể này bị hút xuống mặt đất, cũng không phải là biến mất, mà là vùi sâu vào cái này trong lòng đất. Nhìn kỹ những sát khí này, sát khí làm sao hình thành? Bình thường đều là vô số thi thể chồng chất mà đến, còn có đông đảo oán khí loại hình, mới có thể chồng chất ra nhiều như vậy sát khí tới. Như thế nồng đậm sát khí đối với người nào hữu ích chỗ, khẳng định là đối bọn hắn những này sát thần hữu ích chỗ. Cứ như vậy, liền chờ tại đại bổ chi vật, trợ giúp bọn hắn tu luyện. Hết thảy đáp án miêu tả sinh động, sát thần tháp đúng vậy phân bón tháp, một cái âm mưu. Di quốc AV đào hát AV tự chụp video chảy ra, gợi cảm đến cực điểm. Công chúng Mỹ nữ mỏ một người hiểu ta cũng hiểu, cầu đánh giá CVT 910. Cảm ơn. Chương 936, đánh lén. Sát thần trong tháp sát khí càng lúc càng nồng nặc, hướng bốn phía điên cuồng dũng mãnh lao tới, cơ hồ đem nơi này đều cho bao phủ. Cái này giống như là cái to lớn sát thần trận, đem tất cả mọi người nhốt ở bên trong. Nếu là nồng độ càng ngày càng cao, không thể nghi ngờ sẽ quấy nhiễu được thiên quân tình huống, sẽ để bọn hắn phân tâm, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Đến tại những cái kia tinh quân tầng thứ, tự nhiên là bối rối không thôi. Tiếp tục đợi ở chỗ này, tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó đừng nói là đồng bạn của mình, ngay cả sư phụ của mình đều muốn giết. Nhưng là bây giờ bọn hắn không có cách nào chạy trốn, đều bị vây ở chỗ này, trừ phi đánh nát cánh cửa này, bằng không bọn hắn căn bản không trốn thoát được. Đông đảo thiên quân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết hợp tác thế nào. Tuy nhiên bọn hắn người đông thế mạnh, nhưng lẫn nhau gian không có ăn ý, thậm chí còn lẫn nhau phòng bị. Đừng nói là so với đối phương thêm ra gấp 2 nhân số, liền xem như thêm ra gấp 3 nhân số, không phối hợp với nhau, độ khó tất nhiên sẽ thêm lớn không ít. Hưu, đợi sát khí đều bao phủ toàn bộ lúc, cả đám đều biến mất ở trước mắt, đều dung nhập mảnh này sát khí bên trong. Bọn hắn chờ đợi đúng vậy giờ khắc này, chỉ cần có sát khí, đây chính là bọn họ thiên hạ, cẩn thận một chút, đứng tại bên cạnh ta. Niệm Từ Vũ vội vàng một phát bắt được Dịch Thiên Vân hướng bên cạnh mình lôi kéo qua đến, trong tay nhiều một đầu thượng phẩm luân hồi cấp trường tiên, nàng dùng đúng vậy trường tiên hình vũ khí, uy lực dây lát gian mở tối đa, triệt để đem lực lượng của nàng phóng thích đến mạnh nhất, khóa chặt lại bốn phía không gian, biểu lộ đều khẩn trương lên, tu vi của nàng cũng không tính cao, chỉ có thiên quân tầng 2 tu vi. Nói cái này tu vi cũng không cao, chủ yếu là đối tại nhiều cường giả như vậy mà nói. Chỉ có thể coi là bên trong dưới, cần phải là lấy tuổi của nàng để tính, cái này tu vi xem như rất kinh người, tuổi còn trẻ liền đạt tới thiên quân tầng 2 tu vi,

đồng dạng không có cách nào thấy rõ sở tình huống bên trong. Vì thế bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân trên người có cái gì đặc thù bảo vật, có thể áp chế linh hồn tồn tại. Loại tình huống này bọn hắn cũng không phải là chưa bao giờ gặp. Hắn cười lạnh một tiếng, chợt thân ảnh lóe lên, triệt để dung nhập sát khí bên trong. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Niệm Từ Vũ trên đỉnh đầu, hung hăng hướng phía dưới đâm xuống, trực tiếp hướng Niệm Từ Vũ đầu chào hỏi mà đi, một chiêu mất mạng phương thức. Niệm Từ Vũ lập tức cảm giác được cảm giác nguy cơ từ bên trên truyền đến, bỗng nhiên một thanh vung lên trường tiên lên trên rút đi, giây lát gian hóa thành một đầu như cự long, chuẩn xác hướng sát trầm thần đem cuốn qua đi. Như thế tinh chuẩn phán đoán, xa so với còn lại thiên quân muốn mạnh hơn không ít. Sát trầm thần đem sắc mặt lập tức biến đổi, hắn không nghĩ tới mình thật đúng là bị phát hiện, cấp tốc xoay xoay người, hướng bên cạnh né tránh mà đi. Hưu, đợi thân thể của hắn hướng bên cạnh lệch ra lúc, một điểm hàn mang lấp lóe, thương ra như rồng. Tựa như tia chớp, một thanh xuyên qua thân thể của hắn, trực tiếp bắt hắn cho chọn trên không trung, ngươi hướng chỗ nào tránh đâu. Dịch Thiên Vân cầm trong tay thiên thần thần thương, một mặt chế giễu mà nhìn xem sát trầm thần tướng, chỉ chuyên chú đi nhìn chằm chằm Niệm Từ Vũ, lại là không có chú ý mình, thật đúng là quá ngu, chính là điểm ấy lơ là sơ suất, để hắn dễ dàng tay, nhất cử xuyên qua sát trầm thần đem thân thể, ngạnh sinh sinh dơ lên. Chương 937, bạo phát. Sát trầm thần đem bị Dịch Thiên Vân nhấc lên giữa không trung, chết ngược lại là không có lập tức chết, nhưng là muốn tránh thoát ra ngoài, điểm ấy vẫn là làm không được. Bên cạnh Niệm Từ Vũ đều nhìn ngây người, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân công kích sẽ bá đạo như vậy, vậy mà nhất cử xuyên qua đánh lén tới sát trầm thần tướng, ngươi, ngươi. Sát trầm thần đem dãy dụa thân thể, cũng là bị thiên thần thần thương một mực cố định ở phía trên, càng là có một cổ lực lượng kéo cùng với chính mình, để hắn không có cách nào tránh thoát ngày này thần thần thương. Xem ra ta còn thực sự là không đáng chú ý a, ngay cả ta đều không cần phòng bị, lại thế nào yếu, đều là một địch nhân a. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh hài hước nhìn hắn một cái, chợt trong tay thiên thần thần thương chấn động, một cổ lực lượng cuồng bạo từ phía trên thần thần thương bên trong bạo phát đi ra, bành một tiếng, sát trầm thần đem liền biến thành một mảnh huyết vụ, sau cùng ánh mắt chính là như vậy không cam tâm, càng nhiều vẫn là tràn ngập hoảng sợ chi ý. Keng, thành công kích sát sát trầm thần tướng, lấy được kinh nghiệm 4.500 tỷ điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 15 triệu điểm, điểm PK 1 triệu điểm. Thu hoạch được sát thần quyết, sát thần đại trận. Thu hoạch được vũ khí sát thần dao găm, sát thần vòng cổ, sát thần chi hồn. Keng, thu hoạch được vượt cấp kích sát khen thưởng, 500 ức điểm kinh nghiệm, 2 triệu điểm điên cuồng giá trị, 5 triệu điểm độ thuần thục, thần vực trút thưởng luân bàn một cơ hội. Những này tu vi đều chênh lệch khá xa, cho nên vẫn là có thể thu được vượt cấp kích sát khen thưởng, chỉ là vượt cấp kích sát khen thưởng vẫn tương đối một loại. Chủ yếu nhất vẫn là có thể thu được rút thưởng cơ hội, đây mới là nơi mấu chốt. Hưu, một cổ sát khí cấp tốc tràn vào Dịch Thiên Vân thể nội, tuy nhiên rất nhanh liền bị hắn trữ tồn, tiếp tục một chút xíu hấp thu. Những sát khí này cái gì, ngược lại là có thể trữ tồn, dù sao những này cũng không tính là gì công kích thương tổn, tương phản còn có thể cầm tới tu luyện, bởi vậy mới có thể trữ tồn. Trước đó dùng cái gì thôn thiên thần quyết những này hấp thu tới, có thể hóa thành kinh nghiệm, liền không có cách nào trữ tồn. Trực tiếp đúng vậy tiến vào kinh nghiệm thể hệ, tự nhiên không có khả năng còn chứa đựng tại trong hòm ai tắm, huống hồ cái này không có ý nghĩa gì, còn không bằng trực tiếp hấp thu, còn có thể tiếp tục cường hóa a. Dịch Thiên Vân cảm giác được thể nội huyết sắc viên châu còn có thể tiếp tục cường hóa, nhất là tại cái này của cường đại sát khí dưới, có thể tiếp tục tăng lên, trước đó kích khoảnh khắc hai cái thần tướng cũng là như thế, chỉ có bọn hắn cái này cường đại sát khí mới có thể đối với hắn tiến hành một loại bổ sung. Tình huống như thế nào, trời trầm thần đem chết rồi, còn lại thần tướng hướng trời trầm thần đem nhìn bên này tới, cái này vừa mới bắt đầu không bao lâu, mình đồng bạn sẽ chết rồi. Theo lý mà nói, đây chính là địa bàn của bọn hắn, chỉ cần phát huy ra toàn bộ thực lực, tuyệt đối có thể nghiền ép bọn hắn, nhất là bọn hắn còn không có cách nào biết mình tồn tại, nhưng bây giờ cứ thế mà chết đi, còn bị chết nhanh chóng như vậy, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt cấp tốc tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân, vừa rồi bọn hắn đều có thể thấy là Dịch Thiên Vân chỗ trảm sát, hết thảy đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi, bọn họ đều là cho rằng Dịch Thiên Vân là dựa vào bảo vật, hiện tại xem ra là dựa vào tự thân thực lực, không thể nào, tiểu tử kia trước đó khí tức, rõ ràng cảm giác không có chút nào mạnh, nhiều nhất đúng vậy địa quân tầng thứ, làm sao có thể kích giết, cả đám đều không thể tin được, nhưng sự thật đúng vậy bày ở trước mắt, bọn hắn không thể không tin tưởng. Đừng nói bọn hắn, bên cạnh Niệm Từ Vũ càng là nhìn ngây người, vừa rồi Dịch Thiên Vân công kích cực kỳ cấp tốc, nhanh đến ngay cả nàng đều thấy không rõ sở. Nàng nhưng sẽ không cho rằng là Dịch Thiên Vân đánh lén thành công, liền xem như đánh lén, đều muốn xây dựng ở nhất định trên lực lượng, mới có thể đánh lén thành công. Thiên quân cấp bậc đối bốn phía mẫn cảm trình độ rất cao, cho nên coi như phía sau lưng có đánh lén, đều có thể lập tức cảm ứng đi ra. Nếu là không có cảm ứng ra đến, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là tốc độ quá nhanh quá tấn mãnh, cứ thế tại đều không kịp phản ứng, liền đã bị đánh chết. Lúc này nàng nhớ tới trước đó Dịch Thiên Vân, cái kia chính là để cho nàng không cần lo lắng, ngươi, tu vi của ngươi đạt tới thiên quân rồi. Nàng tuy nhiên nội tâm là không thể tin được, nhưng vẫn là hỏi ra loại này ngốc lời nói tới, ngươi cảm thấy ta đã đột phá đến thiên quân rồi. Dịch Thiên Vân lắc lắc thiên thần thần thương bên trên huyết dịch, cười nhạt mà nhìn xem nàng, không, không có. Niệm Từ Vũ cảm giác Dịch Thiên Vân tu vi, cũng không có đạt tới thiên quân, mà là địa quân tầng thứ. Tại cẩn thận cảm giác về sau, nàng che miệng kinh hãi nói, ngươi đột phá tới đất quân rồi, nàng lần nữa bị chấn kinh, nàng mang Dịch Thiên Vân tới nơi này bản ý, đương nhiên là để Dịch Thiên Vân đột phá tới đất quân. Thế nhưng là cái này mới vừa vặn bao lâu đã đột phá, mấu chốt là cái kia bạo phát lực lượng, làm sao không hề giống là địa quân tầng thứ, lời này để đợi lát nữa lại nói, đã có hai người để mắt tới chúng ta. Dịch Thiên Vân dương mắt hướng mặt trước nhìn lại, nhìn thấy hai cái thần tướng từ bỏ những người khác, cấp tốc hướng bên này bọc đánh tới, nhắm chuẩn mục tiêu đúng vậy hắn. Hai vị này thần tướng tu vi cũng không cao, phân biệt là thiên quân tầng 3 cùng thiên quân 4 tầng tu vi, cũng không phải là mạnh nhất thần tướng. Tuy nhiên dạng này đối với bọn hắn mà nói, đã là rất dọa người rồi. Nguyên bản kế hoạch là một chút xíu thôn vệ bọn hắn, bây giờ lại là không thể không quất ra người đến, hướng Dịch Thiên Vân bên này đánh tới, trước giải quyết hắn. Giết chúng ta ba cái huynh đệ, chuyện này tuyệt đối không thể nhịn, không sai, nếu như bị lớn người biết, chúng ta tuyệt đối sẽ nhận nghiêm trị. Đối mặt hai người áp chế, Dịch Thiên Vân bên trong bắt đầu lo lắng, cái này để hắn không thể không cẩn thận. Bởi vì đối phương nổi giận, hơn nữa còn là triệt để bạo phát đi ra, bốn phía sát khí giống như là như bị điên, hướng trong cơ thể của bọn họ dũng mãnh lao tới, gấp đi theo đám bọn hắn hình thể dây lát gian bành trướng, lập tức biến lớn gấp 3 trở lên, hóa thành cái cự nhân. Toàn thân đỏ bừng một mảnh, sát khí càng là hóa thành như thực chất, vờn quanh tại trên thân thể của bọn hắn, hình thành cứng rắn vô cùng tinh thể hộ giáp. Sát thần quyết, đang thi triển sát thần quyết về sau, cả người đều lâm vào sát thần trong trạng thái, chiến đấu lực lấy tình huống cực kỳ kinh khủng đi lên kéo lên, 2 triệu điểm tinh lực, 3 triệu điểm tinh lực, 350.000 điểm tinh lực, 376.000 điểm tinh lực, cuối cùng tại 376.000 điểm tinh lực dừng lại, một vị khác tu vi cao điểm, đạt tới 437.000 điểm tinh lực. Vẻn vẹn chênh lệch một cái giai cấp, liền có thêm 61.000 điểm tinh lực, chiến đấu lực tựa như là không cần tiền giống như, cấp tốc đi lên bạo một xê tăng mà đi. So với trước đó đối phó cái kia hai cái linh hồn, muốn mạnh hơn thật sự là nhiều lắm, không nghĩ tới tại có tình huống phía dưới bạo phát, uy lực tựa như là dập đầu thuốc giống như, điên cuồng đi lên vọt tới. Khó trách lúc đầu chiến đấu lực, vẻn vẹn một cái tham khảo, chân chính bạo phát đi ra chiến đấu số liệu, tuyệt đối là muốn lượng hạt mắt. Đối mặt cái này đáng sợ áp lực, bốn phía tu luyện giả đều có thể cảm giác được, bao quát Niệm Từ Vũ đều bị thật sâu chấn kinh một thanh, thân thể đều khẽ rung lên, cái này sức mạnh bùng lên, vậy mà so tất cả mọi người ở đây đều cường hãn hơn. Di Quốc AV Đào Hát AV tự chụp video chảy ra, gợi cảm đến cực điểm. Công chúng Mỹ nữ mỏ một người hiểu ta cũng hiểu, chương 938, đổi lấy, yêu ma thần sáo trang. Hai đại thần tướng giết giết chính tới, mỗi người đều bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, gắn đạt tới nhất kích tất sát. Bọn hắn trước đó là lơ là sơ suất, hiện tại chết đồng bạn, liền biết mình, cái kia chính là phải dùng lực lượng mạnh nhất, triệt để trấn áp Dịch Thiên Vân cùng Niệm Từ Vũ. Nhất là Dịch Thiên Vân, đã trở thành bọn hắn tất sát đối tượng. Đến tại nhục thân cái gì, cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ, bọn họ đều là đoạt xá người khác thân thể, cơ bản sẽ không đổi còn lại thân thể. Thật vất vả thích ứng cái này thân thể, không thể lại đổi, trừ phi gặp được thật chính là vô cùng nghịch thiên. Dịch Thiên Vân thân thể rất không tệ, nhưng là bọn hắn ngửi được một cổ cảm giác nguy cơ. Ngươi từ bên kia, ta từ một bên khác, trực tiếp bọc đánh đi qua, bắt hắn cho kích giết. Hai người bọn hắn truyền âm giao lưu, chuẩn bị cho tốt cái kế hoạch, muốn lấy tuyệt đối lực lượng áp chế Dịch Thiên Vân, cái này sẽ không nhỏ nói thành to a. Một cái khác cảm thấy rất nghi hoặc, vừa rồi ta nhìn thấy tiểu tử kia thế công, uy lực là không tệ, chí ít cũng đạt tới thiên quân 1-2 tầng năng lực, nhưng so với chúng ta tới vẫn là chênh lệch rất nhiều, đừng lắm lời, không nghe thấy lão đại vừa rồi hướng chúng ta rống rồi hả? Sát Long thần tướng chính là bọn hắn lão đại, thuộc tại 10 đại thần tướng đầu lĩnh lĩnh, tự nhiên xuất lĩnh lấy bọn hắn chiến đấu. Khi Sát Long thần sẽ thấy Dịch Thiên Vân tình huống lúc, không chút do dự liền phái ra hai cái thực lực trung đẳng thần tướng giết tới, đồng thời để bọn hắn bộc phát ra mạnh nhất tư thái, đem Dịch Thiên Vân cho chém giết. Quan tâm này bên cạnh Sát Long thần tướng, chỉ là hơi nhìn một chút bên này, liền tiếp tục cùng còn lại thiên quân đánh nhau. Còn lại thiên quân tu vi có 6 thất tầng trở lên, bởi vậy không thể không cẩn thận đối đãi áp chế bên này, bằng không hắn đều sẽ đích thân giết đi qua, đem Dịch Thiên Vân cho trấn áp. Tuy nhiên bọn hắn có 10 phần ưu thế địa thế, nhưng rất nhiều tình huống không thể khống, liền xem như hắn cũng không thể ở chỗ này đợi quá lâu. Quá mức tại tiếp tục bộc phát ra sát khí lực lượng, bọn hắn đều sẽ có khả năng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí có thể nói, bọn hắn kỳ thực so những người khác lại càng dễ tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng không phải là nói đùa, càng cũng không phải là mâu thuẫn. Tu luyện loại ma công này, đi đúng vậy hiểm đường, hơi bất lưu thần liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhất là bạo phát lực lượng đến cực hạn lúc, càng thêm dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Không cần tiếp tục bạo phát lực lượng, liền càng thêm muốn phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn, đến nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Đối mặt bạo phát hai vị sát thần thần tướng, Niệm Từ Vũ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, đều không cần đặc biệt đi cảm ứng, cũng có thể cảm giác được hai cổ lực lượng kinh khủng, từ phía trước giết tới, muốn bộc phát ra toàn lực, tất nhiên sẽ bại lộ chỗ ở của mình phương vị. Đương nhiên đối với bọn hắn mà nói không cần thiết, tuyệt đối lực lượng dưới, cái gì chuẩn bị đều là phí công, chuẩn bị liều mạng. Niệm Từ Vũ không sợ chút nào, trong tay nắm thật chặt trường tiên, trong đôi mắt đẹp lóe ra lãnh quang, liền xem như đối mặt với hai đại cường giả, nàng đồng dạng không sợ hãi chút nào cảm giác. Đồng thời nàng lấy ra một viên thuốc, chuẩn bị ăn vào đại chiến một trận. Viên đan dược này cũng không phải là phổ thông đan dược, mà là cùng loại cuồng bạo đan thuốc, có thể tính tạm thời tăng thực lực lên. Mặc kệ kết quả như thế nào, nàng chí ít đều muốn liều lên một trận, không cần dạng này, nơi này giao cho ta đi. Dịch Thiên Vân đưa tay ép phía dưới bàn tay nhỏ của nàng, ra hiệu nàng không cần phục dụng đan dược này, hết thảy giao cho mình là được rồi. Không được, ta thế nhưng là đường đường trưởng lão, để ngươi cái này hậu bối. Niệm Từ Vũ uốn éo đầu, cảm thấy dạng này rất không phù hợp quy củ, để một cái hậu bối đến bảo vệ mình, cái này còn thể thống gì, đạt giả vi sư, mà lại nếu là ngươi phát sinh vấn đề gì, thiên dụ vực chủ sẽ rất khó chịu, thiên dụ thần vực sau này còn từ ngươi tới quản lý đây. Dịch Thiên Vân mỉm cười, cứ như vậy đứng tại Niệm Từ Vũ trước mặt. Niệm Từ Vũ khẽ giật mình, trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh mắt phức tạp, vẫn là cắn chặt hàm răng nói, không thể để cho ngươi đơn độc đến đối mặt, ta đồng dạng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đối địch. Nàng vẫn là như vậy ngoan cố, nàng cũng không cho rằng Dịch Thiên Vân có thế đơn đã độc đấu thắng nổi bọn hắn, khẳng định cần một điểm trợ giúp. Được, ngươi liền ở bên cạnh phụ trợ ta đi. Dịch Thiên Vân không cùng nàng nhiều lời, nội tâm đã bắt đầu cùng hệ thống câu thông, đổi lấy yêu ma thần sáo trang, keng, thành công khấu trừ 5.000 vạn điểm PK, đổi lấy yêu ma thần sáo trang. Yêu ma thần sáo trang cần chờ cấp 80 cấp, sau khi mặc vào, tùy thời có thể biến thân làm yêu ma thần, toàn bộ lực lượng tăng lên 200 lần, lực phòng ngự tăng lên 200 lần, tốc độ tăng lên 50 lần. Khi tiến vào yêu ma thần hình thức thời điểm, hết thảy công kích đều hóa thành viễn trình công kích, có thể công kích 1.000 dặm phạm vi bên trong bất kỳ vật gì, đồng thời bổ sung thiêu đốt hiệu quả, bạo kích tỷ lệ tăng lên 50%, hắn bây giờ có được đủ nhiều điểm PK đến đổi lấy sáo trang. Liền không đi mặc tà thần sáo trang, mà là mặc vào càng cường hãn hơn yêu ma thần sáo trang, trang bị yêu ma thần sáo trang. Sau một khắc, hắn trang bị bên trên yêu ma thần sáo trang, toàn thân lập tức bị che kín bên trên nhất tầng thật mỏng hộ giáp, bên trên có dày đặc ma thần đường vân, như là gợn sóng nước giống như, một tầng lại một tầng điệp da ở phía trên, vô cùng tà ác khí tức, từ hắn mặt ngoài thân thể tản ra, ăn mòn mặt đất tình huống, dây lát giang. Niệm Từ Vũ cảm giác Dịch Thiên Vân biến thành người khác vậy, có loại sức mạnh tăng lên rất nhiều lần cảm giác. Cảm giác của nàng không có sai, dù là không biến thân, đều có 200 lần lực lượng cùng 200 lần phòng ngự tăng lên, tuyệt đối là đạt tới ngộ thần sát thần lực lượng, yêu ma thần biến thân. Dịch Thiên Vân ánh mắt bắn ra một đạo hắc quang, chợt một đạo hắc mang bao phủ thân thể của hắn, một cổ đen nhánh lực lượng phóng lên tận trời, nhất cử xuyên qua để bọn hắn bên này bao khỏa tới sát khí. Sát khí là rất cường hãn, nhưng là đối mặt hắn tà khí lúc, lập tức nhao nhao lui tán, bị áp chế đến hướng mặt trước lui lại vài chục trượng. Cái này khiến hắn ánh mắt lập tức nhiều vài chục trượng phạm vi, đáng sợ đến cực điểm. Hắn thả ra ngoài tà khí, kỳ thực còn bổ sung lấy thiêu đốt hiệu quả, có thể đem hết thảy vật thể cho đốt thành tro bụi, bao quát những sát khí này. Như cũ bị đốt cháy thành tro bụi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đi theo hiện ra ở sau lưng Niệm Từ Vũ trước mắt, đúng vậy, cái hoàn toàn không giống Dịch Thiên Vân. Thân thể của hắn không có gì thay đổi, ngược lại tóc thành dài rất nhiều, trên không trung hơi phiêu tán, vô luận là cánh tay hay là thân thể, cũng không có thay đổi đến to lớn, chỉ là từ khía cạnh nhìn về phía hắn lúc, khuôn mặt anh tuấn, tràn ngập ma lực song đồng, cộng thêm cái kia tràn ngập tà mị nụ cười, như là nhất tôn chế giễu thế gian ma thần, bể nghệ thiên hạ, duy chỉ có biến hóa lớn nhất đúng vậy trán của hắn đầu, thêm ra hai căn tinh tế sừng dài, hướng bên cạnh hơi uốn lượn, tà mị đến đáng sợ, hướng bên này xông tới hai đại sát thần thần tướng, chân bữa sau lúc cứng đờ, nội tâm tuôn ra một cổ cảm giác tử vong. Nhất thời gian vậy mà không dám tới gần nửa bước, cứ như vậy đứng ở sát khí bên trong, không dám hướng bị tà khí xâm chiếm khối kia lãnh địa đạp vào nửa bước, bọn hắn cảm giác chỉ cần mình bước vào, như vậy nhất định phải chết, cầu đánh giá CVT 910. Cảm ơn, chương 939, miễu sát. Đây chính là yêu ma thần sáo trang uy lực. Cảm giác cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân đối bộ này trang bị cảm thấy rất là hài lòng, các phương diện tăng lên vẫn là tương đối khả quan, đồng thời trước đó tà thần sáo trang cứ như vậy bị thu lấy trở về, cũng không có lưu lại cũ. Niệm Từ Vũ há to mồm nhìn lấy Dịch Thiên Vân, cảm nhận được cái này mênh mông khí tức lúc, nội tâm đều run rẩy dưới, của lực lượng này không nói mạnh nhất, chí ít so với trước đó muốn mạnh hơn một mảng lớn, để cho nàng khó mà hô hấp, phản phất không khí bốn phía, đều bị cái này tà khí đốt sạch rồi, nàng kỳ thực không hô hấp cũng không có vấn đề gì, chỉ là truyền tới cái kia một loại cảm giác, liền để trong nội tâm nàng đè nén, cái này, cuối cùng là cái gì lực lượng, còn là nhân tộc lực lượng. Niệm Từ Vũ trợn to con mắt, cảm thấy đây hết thảy là như vậy không thể tưởng tượng nổi, đã nói xong địa quân tu vi đâu, cái này còn nói với nàng là địa quân tu vi. Nói ra ai tin tưởng, ai liền chết nhanh nhất, trốn ở sát khí bên trong hai đại thần tướng, nội tâm đều run rẩy dưới, bao quát còn lại tu luyện giả cũng nhịn không được nhìn về bên này tới, bọn hắn có vẻ như cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ, từ đằng xa bên kia truyền tới, hoàn toàn không biết là ai lực lượng, càng là không biết là địch hay bạn, tình huống như thế nào, tiểu tử kia lực lượng mạnh như vậy. Sát Long thần tướng nội tâm chấn động, vội vàng truyền âm nói, các ngươi không nên khinh cử vọng động, chúng ta bây giờ liền đã đi tiếp viện các ngươi, đợi lát nữa tập thể áp chế hắn, chinh chiến nhiều năm cảm giác, để hắn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, tuyệt đối cẩn thận thái độ, để hắn không thể không bốn người đến trấn áp Dịch Thiên Vân, một cái trước đó bị phán đoán thành không có nguy hiểm gì tiểu tử, gặp nguy hiểm giới hạn tại linh hồn trạng thái, lấy bọn hắn thực thể trạng thái, ai sẽ e ngại, thật đáng tiếc hắn đoán chừng sai lầm, lập tức để đồng bạn chết hẳn. Hiện tại hắn không có thế để quyết sách của mình lần nữa thất bại, cái kia sẽ chỉ làm mình lộ ra rất vô năng, phần thế tà viêm. Dịch Thiên Vân đưa tay hướng phía trước nhẹ nhàng một nắm, phía trước che kín sát khí khu vực, bỗng nhiên giang, gấu, một tiếng, cực hạn hắc viêm phóng lên tận trời, trực tiếp vọt tới cao ngất đến đỉnh bộ trên trần nhà, đốt cháy khét một mảng lớn, a a a. Cái kia hai đầu hắc viêm hỏa trụ phía dưới phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, hai người vội vàng hướng bốn phía chạy thục mạng, thế nhưng là không có ý nghĩa, trên người cực hạn hắc viêm không ngừng thôn phệ thân thể của bọn họ. Nhìn kỹ, lại là hai loại đáng sợ hỏa diễm, nhất âm nhất dương, đây là hắn thu hoạch được hai đại luân hồi cấp hỏa diễm về sau, lần thứ nhất thi triển đi ra, hỗn tạp ở bên trong bạo phát đi ra, đem uy lực bạo phát đến mạnh nhất, tại trùng điệp điệp gia phía dưới. Hắn hiện tại chiến đấu lực tiêu thăng đến 468.000 điểm tinh lực. Kỳ thực cái này cũng không vượt ra ngoài đối phương rất nhiều, nhưng có thế đuổi kịp đã là rất không tệ. Hai người mạc danh kỳ diệu liền bị đốt tới, trên thân nóng rực cảm giác đau đớn, để bọn hắn hoảng loạn lên. Sau một khắc, một bóng người vọt tới bên cạnh bọn họ, một điểm hàn mang lấp lóe, nhắm ngay một người trong đó đầu sâu xuyên qua, thương ra như rồng, bành, như là đâm mặt một quả dưa hấu giống như, đầu cứ như vậy bị nhất thương cho đánh nát, nương theo mà đến là kinh nghiệm đại bạo tạc, điên cuồng tràn vào hệ thống bên trong, keng, thành công kích sát sát lạc thần tướng, lấy được kinh nghiệm 5.500 tỷ điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 180 vạn điểm, điểm PK 1 triệu điểm. Thu hoạch được sát thần quyết, sát thần đại trận. Thu hoạch được vũ khí sát thần chi kiếm, sát thần vòng tay, sát thần hồn, keng, thu hoạch được vượt cấp kích sát khen thưởng, 500 ức điểm kinh nghiệm, 2 triệu điểm điên cuồng giá trị, 5 triệu điểm độ thuần thục, thần vực rút thưởng luân bàn một cơ hội. Cái này kinh nghiệm vừa mới thu hoạch được không bao lâu lúc, Dịch Thiên Vân thân ảnh lại là lóe lên, nhanh đến cùng Na Di không hề khác gì nhau. Đây chính là 50 lần tốc độ điệp gia, tại nguyên bản trên cơ sở, muốn gia tăng 50 lần tốc độ, có thể nào sẽ chậm, hưu. Dịch Thiên Vân chớp mắt gian liền đuổi kịp hướng bên cạnh chạy trốn thần tướng, thiên thần thần thương lần nữa sâu xuyên qua, đối phương mới vừa vặn thấy rõ Sở Dịch Thiên Vân lúc công kích, hết thảy đều đã trễ, bành, lại là đầu bị nhất thương đâm thủng, hắn sau cùng có thể nhìn thấy đúng vậy một điểm hàng mang lấp lóe, liền giống như tử thần trong tay nắm cái kia thanh lóe ra hàng mang liêm đao, đem tính mạng của bọn hắn cho thu hoạch được, keng, thành công kích sát sát thiên thần tướng, lấy được kinh nghiệm 6.500 tỷ điểm kinh nghiệm. Điên cuồng giá trị 19 triệu điểm, điểm PK 1 triệu điểm. Thu hoạch được sát thần quyết, sát thần đại trận. Thu hoạch được vũ khí sát thần côn, sát thần giới chỉ, sát thần hồn, keng. Thu hoạch được vượt cấp kích sát khen thưởng, 500 ức điểm kinh nghiệm, 2 triệu điểm điên cuồng giá trị, 5 triệu điểm độ thuần thục, thần vực rút thưởng luân bàn một cơ hội. Trong thời gian thật ngắn, hai đại thần tướng cứ như vậy bị đồ sát hoàn tất, chết đến mức không thể chết thêm. Chợt hắn cấp tốc trở lại niệm từ vũ bên người, cầm trong tay thiên thần thần thương, hết thảy cũng không hề biến hóa, trên thân một điểm thương tổn đều không có, chiến đấu lực tăng lên chỗ tốt liền là không tệ, có thế toàn phương diện nghiền ép bọn hắn, tuy nhiên không phải bá đạo đến chỉ bằng vào hỏa diễm liền có thể nghiền ép bọn hắn, nhưng ít ra có thế để bọn hắn hoảng loạn lên, nếu là đổi lại trước đó, cũng chỉ có thể đốt tới da lông, bọn hắn căn bản sẽ không hoảng loạn lên, giải quyết. Dịch Thiên Vân khẽ nhả ra ba chữ tới, niệm từ vũ thân thể mềm mại chấn động, dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Dịch Thiên Vân bóng lưng, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới vừa qua khỏi đi bao lâu, hai đại thiên quân cứ thế mà chết đi, chạy về đằng này tới sát long thần tướng đều kinh hãi, lúc này mới một lát, bọn hắn đồng bạn liền chết. Rõ ràng đều không có có động tác gì, cứ như vậy bị đánh chết, hắn thấy được bên này. Sát long thần đem bọn hắn nội tâm giật mình. Bọn hắn ưu thế lớn nhất ngay tại có thế trốn ở sát khí bên trong, dạng này đối phương liền không có cách nào nhìn thấy mình, thế nhưng là vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân giết tới, dễ như trở bàn tay trảm sát bọn hắn người, không hề nghi ngờ đại biểu Dịch Thiên Vân có thế nhìn gặp bọn họ, còn lại sắc mặt hai người trầm xuống, hai vị đều là mạnh nhất thần tướng, trong đó sát long thần tướng là mạnh nhất lĩnh đội, một vị khác đều có thiên quân 4 tầng tu vi. Trước đó hai người bọn hắn còn giết mấy vị thiên quân, còn có không ít tinh quân, hiện tại không ít tinh quân, đều đã bắt đầu tẩu hỏa nhập ma, trở thành nơi này bị khống chế con rối. Có thể nói là một mặt tính áp đảo ZB thắng lợi, đến Dịch Thiên Vân bên này lúc, lại là một chút hiệu quả đều không có, ngược lại còn chết hai vị đồng bạn. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Ta cảm giác lực lượng của hắn rất mạnh, đối phó có chút cố hết sức. Sát phong thần đem ánh mắt băng lãnh, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập phẫn nộ. Thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết mình, tuyệt đối không thể xúc động, hai vị tu vi không kém đồng bạn đều bị nhẹ nhõm miểu sát, bọn hắn hiện tại xông đi lên, chẳng phải là dễ dàng trúng chiêu, chính xác, là ta phán đoán sai lầm, không nghĩ tới chúng ta 10 huynh đệ, có 5 vị huynh đệ chết ở trong tay hắn. Sát long thần tướng nắm chặt trường kiếm trong tay, hổ khẩu chỗ đều bị nắm đến đổ máu, đều không hề hay biết, hắn nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân ánh mắt, tràn ngập sát ý. Phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Chương 940, tập thể bạo phát. Dịch Thiên Vân hướng sát long thần tướng bên kia liếc mắt, hắn không có chút nào sốt ruột xông đi lên cùng bọn hắn chém giết đến một khối, cứ như vậy mấy người lấy bọn họ chạy tới, dù sao hắn muốn bảo vệ niệm từ vũ, có trời mới biết đợi lát nữa có chuyện gì phát sinh, cho nên vì lý do an toàn, vẫn là đợi tại phụ cận là được rồi, ngươi có thể thấy được bên trên tình huống. Niệm từ vũ dò hỏi, không sai, tuy nhiên cũng không phải là có thể xem hoàn toàn bộ khu vực. Dịch Thiên Vân ngược lại không phải nói láo, khoảng cách quá xa, còn đúng là không có cách nào thấy rõ Sở, Niệm Từ Vũ nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không biết Dịch Thiên Vân làm sao làm được, nàng cảm ứng lực rất mạnh, nhiều nhất đúng vậy cảm ứng được bên cạnh có người, mà không thể biết phương vị chính xác, loại cảm ứng này năng lực đã rất lợi hại, có ngay cả cảm ứng đều cảm ứng không ra, liền bị trực tiếp giết chết. Nếu là Niệm Từ Vũ tu vi mạnh hơn bên trên một điểm, đều có thể nhẹ nhõm đối phó bọn hắn, những sát khí này ảnh hưởng đều sẽ không quá lớn. Oanh, đột nhiên gian cách đó không xa bộc phát ra ba đám quang mang, trực tiếp đem mảng lớn sát khí cho tách ra. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, nơi xa đúng là xuất hiện ba đạo cự đại hư ảnh, phân biệt là khác biệt chủng tộc đồ đằng hư ảnh, một loại là cự ưng, một loại là cự nham, một loại là cự mãng. Ba loại đồ đằng hư ảnh bạo phát đi ra về sau, đem mảng lớn sát khí cho trấn áp xuống dưới. Bọn hắn không có tiếp tục ẩn giấu thực lực xuống dưới, chuyện cho tới bây giờ không muốn bạo phát cũng không được, tiếp tục ẩn giấu đi chỉ có một con đường chết. Theo sát lấy mảng lớn sát khí áp chế xuống về sau, hai đại tránh núp ở bên trong thần tướng không chỗ che thân, triệt để hiện ra ở trước mắt mọi người. Dù sao có như thế thần đồ đằng che chở, tự nhiên năng nhẹ nhõm đem mảng lớn sát khí chế trụ, không nghĩ tới bọn hắn còn kiên cường đi lên, còn tưởng rằng vẫn cứ bị đánh đây. Dịch Thiên Vân đương nhiên không tin nơi này đều là ngu xuẩn, bọn hắn chỉ là không muốn bại lộ thân phận của mình thôi. Quả nhiên tại bạo phát đi ra về sau, uy lực lập tức liền đi ra, nhẹ nhõm liền trấn áp sát khí. Rất có thể bọn hắn ba nhà liên thủ, coi như không thể phối hợp với nhau, chí ít có thể đánh ra khí thế tới. Tiếp tục như thế, đệ tử của mình đều sẽ bị sát khí cho ăn mòn, đến lúc đó tổn thất không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Không nghĩ tới là cái này tam đại thần vực chủng tộc, cái này xem ra đều không cần chúng ta xuất thủ, đều có thể áp chế bọn hắn. Niệm Từ Vũ hai mắt tỏa sáng, bạo phát đi ra ba đại chủng tộc thực lực cũng không tệ, đều có thiên quân sáu thất tầng tu vi, so sát long thần đem bọn hắn đều mạnh hơn, dù là không đủ đánh, chí ít đem bọn hắn bức cho lui, vẫn là không có vấn đề gì, đây cũng không phải là ta muốn nhìn thấy kết cục. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy bên kia, hai cái này đều là lớn dê béo, nhiều như vậy kinh nghiệm làm sao lại bỏ lỡ, nhất là trên người bọn họ bảo vật cũng không ít, trước đó trảm sát mấy vị thần tướng, đều chiếm được không ít luân hồi cấp vũ khí, vẫn là giết người cướp của đến nhiều nhất chỗ tốt, dễ dàng liền vơ vét đến mấy kiện thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí, coi như không cần đến, có thế ép một chút thân cũng không tệ lắm. Sát Long Thần đem bọn hắn sầm mặt lại, bây giờ bọn hắn liền còn lại phía dưới hai người, tăng thêm đối phương bạo phát, đối phó không thể nghi ngờ là khó khăn không ít. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia, liền xem như lãng phí một điểm, ít nhất phải đem bọn hắn cho lưu tại nơi này. Sát Long Thần đem ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay hướng mặt đất hung hăng vỗ, bành một tiếng, trên mặt đất huyết sắc đường vân cấp tốc hướng bốn phía trải rộng ra, dây lát gian toàn bộ sát thần tháp đều rung động động, trong mơ hồ đám người cũng có thể cảm giác được dự cảm không tốt, từng cái nhao nhao hướng bọn hắn bên này giết tới, đem hai bọn họ giết đi, đừng cho bọn hắn tiếp tục nữa. Bọn hắn đều thi triển ra mạnh nhất tuyệt học, hướng bên này áp chế lại. Bảo hộ Sát Long Thần tướng Sát Phong Thần đem quơ lấy cự kiếm, nghênh thân liền xông đi lên, toàn thân che kín tinh thể, lực lượng bạo phát đến cực hạn, cùng bọn hắn đối cứng tại một khối, đương đương đương, đối phó công kích không ngừng chém vào Sát Phong Thần đem trên thân, lại là khoảng chừng bên trên lưu lại nhàn nhạt dấu ấn, bá đạo lực phòng ngự có thể thấy được lốm đốm, tuy ZF nhiên vẫn là ở vào bị đánh trạng thái dưới. Sát Phong Thần đem mục đích chủ yếu chính là vì ngăn cản bọn hắn công kích, cũng không phải là muốn chém giết bọn hắn. Tuy nói tu vi thượng sứ cách không nhỏ, nhưng ở cực hạn bạo phát dưới, còn có thể cùng bọn hắn đánh nhau ở một khối, thật sự là làm cho người cảm thấy giật mình. Đây chính là sát thần tháp lực lượng gia trì, cộng thêm bọn hắn bị sát khí quấy nhiễu, hoặc nhiều hoặc ít xâm lấn một điểm, ảnh hưởng đến lực chiến đấu của bọn hắn. Sát Long Thần tướng liền hết sức chuyên chú đang khống chế sát thần tháp, muốn đem sát thần tháp lực lượng mạnh nhất phóng xuất ra, khi hắn coi là có thể tiếp tục kéo dài lúc, một đạo hàn mang lấp lóe tới, hắn muốn đều không nghĩ nhiều, một thanh tế kiếm từ hắn trong lòng bàn tay phun ra ngoài, đang, Sát Long Thần tướng bị đánh bay ra ngoài, đồng thời toàn bộ sát thần tháp chấn động ngừng lại, không ngừng xuất hiện sát khí, cấp tốc chậm lại, ta không biết ngươi phải làm những gì, nhưng tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Dịch Thiên Vân nắm lấy thiên thần thần thương đối hắn, trong ánh mắt năm lóe ra lãnh quang, hắn đương nhiên sẽ không đần độn đứng ở bên cạnh nhìn lấy, Sát Long Thần tướng làm như thế, khẳng định đang nổi lên âm mưu gì. Vì thế hắn cần phải nhanh ngăn lại, nếu không nháo ra chuyện gì đến, đoán chừng ngay cả hắn đều không cách nào chưởng khống, Hắn lực lượng bây giờ cũng không phải là mạnh nhất, đối mặt sát long thần tướng vẫn là hơi kém một chút, bởi vậy hết thảy muốn tại trong lòng bàn tay mình, liền cần tránh cho một số ngoài ý muốn phát sinh. Sát long thần đem ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn, chân phía dưới bỗng nhiên đạp mạnh, đi theo mặt đất bắt đầu chấn động, vô số cổ thi thể từ mặt đất bò lên. Bọn hắn ánh mắt trống rỗng, tràn đầy chỉ có sát khí, dãy dụa thân thể không ngừng từ mặt đất, số lượng càng ngày càng nhiều, không hề nghi ngờ đều là những cái kia trước đó chết mất ở phía trên tu luyện giả. Vốn cho rằng triệt để chết hẳn, không nghĩ tới lại là sống lại, trừ phi thân thể bị đánh bạo, nếu như bị đơn giản chém chết, vậy thì sẽ bị chuyển nhập dưới đáy, hiện tại liền từng cái phục sinh giống như, dãy dụa thân thể hướng bên này xông lại. Giây lát gian liền có mười mấy cái con rối hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào lên, mỗi cái tu vi cũng không cao, nhưng thấp nhất đều có tinh quân tầng 5-6 cấp bậc, tối cao đạt tới 2 tam luyện địa quân, hảo hảo chơi một chút đi, đừng quấy rầy ta. Sát Long thần tướng cười lạnh một tiếng, thân ảnh cấp tốc biến mất tại sát khí bên trong, chuẩn bị đi tiếp tục hoàn thành chuyện của hắn. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hướng bên này nhào xông tới con rối, hiểu ý cười một tiếng, đây không thể nghi ngờ là đưa kinh nghiệm. Hắn đang muốn nói hiện tại đang thiếu kinh nghiệm thăng cấp, hiện tại sẽ đưa lên một món lễ lớn tới. Hưu, một đạo roi da vung tới, trùng điệp đem nhào lên tu luyện giả cho rút bạo thành huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm. Cái gì? Dịch Thiên Vân nhìn về phía bên cạnh, phát hiện Niệm Từ Vũ đứng ở bên cạnh, không ngừng quơ trường tiên điên cùng vung lấy nhào lên tu luyện giả. Ta tới giúp ngươi, đem những khôi lỗi này đều cho diệt đi. Niệm Từ Vũ trầm giọng nói. Dịch Thiên Vân lập tức dở khóc dở cười, những này đối tại những người khác mà nói là vướng víu, nhưng đối với hắn mà nói đều là kinh nghiệm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 941, Sát thần chi lực. Niệm trưởng lão, cái này tạm thời không cần, giao cho ta là được rồi. Dịch Thiên Vân vội vàng nói, không được, không thể chỉ là để ngươi một người xuất lực, xử lý những này ta vẫn là không có vấn đề gì. Niệm Từ Vũ cũng không để ý tới hắn, tiếp tục vung trường tiên đúng vậy mãnh liệt rút, co lại đúng vậy nhẹ nhõm đem những khôi lỗi này cho rút bạo. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, chợt hắn nhanh chóng vất tay đi qua, nhào lên con rối lập tức bốc cháy lên, chớp mắt gian liền bị đốt thành tro bụi, đồng dạng là chết đến mức không thể chết thêm. So với Niệm Từ Vũ roi rút, Dịch Thiên Vân lớn phạm vi công kích càng bá đạo hơn, hắn cũng không thể lãng phí nhiều như vậy kinh nghiệm. Ken, thành công kích sát con rối, lấy được kinh nghiệm 64 tỷ, 5 triệu điểm điên cuồng giá trị, 180 vạn điểm điểm PK. Ken, thành công kích sát con rối, lấy được kinh nghiệm ... kinh nghiệm không ngừng điên cuồng xuất hiện, liền xem như con rối kích sát lấy được khen thưởng vẫn như cũ là không ít. Tại hắn điên cuồng tấn công mạnh phía dưới, mảng lớn con rối lập tức bị đốt thành tro bụi. Bên cạnh Niệm Từ Vũ đều thấy bó tay rồi, nhanh như vậy liền giải quyết, cuối cùng là cái gì tà môn võ học? Ở bên cạnh nhìn tựa như là thân thể tự đốt giống như gấu về